Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người như vậy hôn môi đã từng có rất nhiều lần, nhưng Phó Phái Bạch vẫn là như lúc ban đầu thứ giống nhau, tìm không được cái gì kết cấu cùng kỹ xảo, gần dựa vào bản năng đi mút vào liếm láp thập thất mềm mại cánh môi hơn. Một tiếng thấp thấp rên rỉ thanh ở phòng vang lên, Phó Phái Bạch thân mình chợt cứng đờ, thập thất mềm nhẹ thanh tuyến làm nàng nội tâm cùng thân thể đều càng thêm sao động. Nàng miễn cưỡng ngồi dậy, muốn nhìn thanh dưới thân người khuôn mặt, nhưng phòng trong quá hắc, nàng chỉ nghe nhìn thấy chóp mũi nhộn nhạo sâu kín lãnh hương, cùng thập thất lược hiện dồn dập thở dốc thanh. Nàng gục đầu xuống, hôn hôn thập thất nóng lên gương mặt, nhỏ giọng hỏi. Vừa mới, có hay không cắn thương ngươi? Thập thất thanh âm mang theo ý cười. Không có, A Phái học tập tiến bộ thật sự mau. Phó Phái Bạch có chút ngượng ngùng, đang chuẩn bị nói cái gì đó, tiếng đập cửa vang lên, đánh vỡ phòng trong triền miên ái muội bầu không khí. Hai người liếc nhau sau, Phó Phái Bạch nhanh chóng đứng dậy, tàng vào giường phía dưới, ngoài phòng cũng vang lên tiếng người. Chương 156 khuyên bảo giải, phong chủ, là ta, nguyên lai là A Phù. Thập thất ngồi dậy, sửa sang lại một chút hỗn độn tóc mai sau mở miệng nói. Tiến vào, A Phù đẩy cửa ra, trong tay bưng một chén trợ miên chén thuốc, nàng bật lửa ngọn nến, bưng chén đi đến giường biên, thuận miệng hỏi. Phong chủ, ngươi mặt sao như vậy hồng? Thập thất ngẩn ra một chút, ánh mắt lập lòe, có lẽ là phòng trong có chút oi bức đi. A Phù nhìn mở rộng ra cửa sổ, có chút nghi hoặc, vừa định nói điểm cái gì, thập thất đã giành trước mở miệng. Bên ngoài sao như thế ầm ĩ, dường như có ma giáo người tiềm lên núi, chuẩn bị cứu Thi Thanh Hàn, không ngờ bị phát hiện, này sẽ trong tông chính phái người bốn phía lùng bắt đâu. Thập thất nhíu mày trầm tư một hồi, nhẹ giọng nói. Đã biết, người trước đi xuống đi, dược ta đợi lát nữa lại uống. A Phù gật đầu, theo sau rời khỏi phòng. Phó Phái Bạch từ giường đế chui ra tới, thần sắc nghiêm túc nói. Ta vừa mới lên núi là từ Phật đáy vực bộ vòng đi lên, vẫn chưa bị người phát hiện, bọn họ lùng bắt hẳn là không phải ta, xem ra tối nay còn có người khác lên núi. Thập thất hơi hơi nắm chặt quyền, ta biết là ai, ai, trường giáo sử, Phó Phái Bạch đỉnh mày vừa nhíu, hắn không cùng Thi Thanh Hàn cùng nhau bị bắt. Thập thất lắc lắc đầu, sự phát ngày đó, người ta trụy nhai. Lục Văn Thành tới sau, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, giáo chủ lại là như thế nào bị bắt, này đó đều không thể hiểu hết, ta chỉ biết trước mắt đăng lăng đồ ở trường giáo sử trên người, mà Lục Văn Thành, hơn phân nửa này đây giáo chủ vì nhị, dụ trường giáo sử tiến đến. Phó Phái Bạch gật đầu, chúng ta đây kế hoạch hay không muốn trước tiên, thập thất nghĩ nghĩ nói, không, giữ nguyên kế hoạch hành sự, đại hội ngày đó động thủ. Hảo. Phó Phái Bạch cổ họng hoạt động một chút, che giấu hơi mất tự nhiên biểu tình. Cũng may thập thất vẫn chưa phát hiện, nàng dựa vào Phó Phái Bạch đầu vai, thanh âm lộ ra mỏi mệt. A Phái, ta tội tâm có chút bất an. Phó Phái Bạch vì làm nàng dựa vào thoải mái một ít, thẳng thắn sống lưng nói. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, có ta ở đây đâu. Có ta ở đây, ngắn ngủn ba chữ, lại thật là lệnh người an tâm ngôn ngữ. Thập thất nhắm lại mắt, lẳng lặng mà dựa vào Phó Phái Bạch trên vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người liền như vậy ngây người một hồi, ngoài phòng ầm ĩ thanh dần dần thối lui, phòng trong ngoài phòng quy về một mảnh yên tĩnh. Mặc dù không tha, Phó Phái Bạch cũng minh bạch chính mình cần phải đi, tối nay lên núi, bổn không ở kế hoạch nội, nàng chỉ là tưởng niệm thập thất vô cùng, mới thiệp hiểm tiến đến. Trước khi đi, nàng hôn môi một chút thập thất cái trán. Lúc này mới một lần nữa mang hảo khăn che mặt, nhảy ra cửa sổ. Rời đi rừng trúc tiểu trúc Phó Phái Bạch vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp ấn con đường từng đi qua xuống núi. Nhưng nàng ở mênh mông trong bóng đêm nhìn sau núi kia một mảnh nhỏ nhu hòa ánh sáng khi, nghĩ tới hồi lâu không thấy nghe chỉ, tiểu cô nương trắng nõn không rảnh cười xâm nhập trong đầu, nàng dưới chân vừa chuyển, liền hướng tới sau núi đi. Tới gần mới phát hiện, hậu viện rất nhiều người còn chưa về phòng. Tụ ở bá trung dăm ba câu nói chuyện với nhau, Phó Phái Bạch chỉ có thể đánh mất đi xem nghe chỉ tâm tư, xoay người chui vào trong rừng. Nhưng mà chưa đi hai bước, phía sau liền truyền đến một đạo người thanh niên trầm thấp tiếng nói. Phó Phái Bạch thân mình một đốn, xoay người sang chỗ khác, thấy dưới ánh trăng mang một nửa rực rỡ lung linh hoàng kim mặt nạ người thanh niên. Nàng nhẹ nhàng chậm chạp há mồm kêu, Đinh Nhất đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói, ta đã nói rồi, hiện tại ta kêu Lục Viễn Quy, thế gian đã không có Đinh Nhất người này. Ngươi, Đinh Nhất liếc nàng, thoáng cất cao âm điệu, ta mặc kệ ngươi hiện tại vì sao xuất hiện tại đây, niệm ở quá vãng tình phân, ta thả ngươi đi, nhưng tuyệt không lần sau. Phó phái Bạch nhìn như vậy xa lạ Đinh Nhất, trong cổ họng phát sáp, nàng không muốn thấy Đinh Nhất bị Lục Văn Thành kéo vào lạc đường, cũng không muốn Đinh Nhất như vậy chấp mê bất ngộ. Đinh Nhất, ngươi nghe ta nói, ngoại giới có quan hệ Lục Văn Thành nghe đồn đều là thật sự, thời trước hắn liền đi theo tiền nhiệm thiên cực tông chủ đã làm rất nhiều thương thiên hại lý việc, mà năm đó Tây Bắc đứa bé bị bắt một chuyện cũng là hắn việc làm, rồi sau đó vu oan cho Lạc Ảnh giáo, hắn chảo những cái đó hài tử. Là vì luyện đan, tu tập tà công, những cái đó nhưng đều là từng điều tươi sống mạng người a. Đinh Nhất mặt lộ vẻ dãy rủa, vì không bị phó phái Bạch nhìn ra cảm xúc, hắn đơn giản quay người đi, trầm mặc một hồi, cắn răng nói. Cho dù hắn có muôn vàn không phải, nhưng hắn là phụ thân ta, là ta tại đây trên đời duy nhất thân nhân, cũng là trên đời này duy nhất thiệt tình đãi ta người. Phó phái Bạch căng thẳng cằm, trong lòng rối rắm vạn phần. Thật lâu sau qua đi, nàng vẫn là nhẹ giọng mở miệng nói. Chính là, hắn không phải phụ thân ngươi. Một trận lạnh lạnh gió đêm thổi qua, cuốn lên trên mặt đất vài miếng tàn diệp. Đinh Nhất chậm rãi xoay người, biểu tình giật mình lăng. Ngươi nói cái gì? Phó phái Bạch tiến lên vài bước, nắm lấy hắn cánh tay, khiểm thanh nói. Xin lỗi, Đinh Nhất, lúc trước là ta hiểu lầm, Lục Văn Thành đều không phải là ngươi thân sinh phụ thân. Nhập Vân Các ở năm đó ra quá hai vị hoa khôi, các nàng lần lượt có thai, lại tất cả đều bị đuổi ra lâu, trải qua thập phần tưởng tương tự, ta lúc này mới sai đem Lục Văn Thành làm như là ngươi phụ thân, chính là, không phải, hắn cùng chi tướng tốt vị kia hoa khôi là Oản Nguyệt cô nương, đều không phải là ngươi mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đinh Nhất run xuống tay, đem cánh tay từ phó phái Bạch trong tay rút ra. Hắn không thể tin tưởng mà lui về phía sau hai bước, hỏi. Không, không có khả năng, Ngọc Bội, đối, Ngọc Bội là chuyện như thế nào? Ngọc Bội là Lục Văn Thành, đây là hắn chính mắt nhận ra tới, ngươi. Ngươi nhất định là đang lừa ta, ngươi nhất định là oán hận ta ở Tây Giả các ngày ấy không có thế ngươi cầu tình đúng hay không? Ngươi nhất định là gạt ta, vì trả thù ta sẽ không tin tưởng ngươi nói, ta sẽ không tin ngươi. Đinh Nhất. Ngươi, câm miệng, Đinh Nhất ngực kịch liệt phập phồng, một tiếng cao uống đánh gãy phó phái Bạch, hắn đỏ ngầu hai mắt, ánh mắt chứa đầy không cam lòng cùng oán hận. Mặc dù phó phái Bạch không nói, hoặc sớm hoặc vãn hắn cũng sẽ phát giác cái này chân tướng. Ở Lục Văn Thành mỗi lần đề cập chuyện cũ khi, những cái đó cùng mẫu thân đối ứng không thượng không khỏe cảm, cùng Lục Văn Thành vài lần trong lúc vô tình gọi sang Thắng Nhi cái kia xa lạ tên khi. Chân tướng liền đã mấy lần tới gần hắn. Chính là hắn không cam lòng a, không cam lòng kết quả là, nguyên lai hết thảy đều là hư ảo, hết thảy đều là công dã tràng, tự cho là rốt cuộc có một cái yêu thương chính mình phụ thân, chính mình rốt cuộc không hề là cái này thế gian bơ vơ không nơi nương tựa người, chính là đến cuối cùng, này hết thảy đều là giả, này mấy tháng tựa như ảo mộng nhật từ đều là bọt nước. Đinh Nhất những nhẹ nhàng lui về phía sau. Trên mặt treo đau khổ cười. Vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Vì cái gì, Đinh Nhất, ta thật vất vả đi đến hôm nay, không cần lại bị người làm như chuột chạy qua đường kêu đánh kêu giết, không cần lại cùng ven đường chó hoang đoạt thực, không cần lại chịu người xem thường, không cần lại làm một cái không có cha mẹ cô nhi. Đinh Nhất hốc mắt trung chảy ra nước mắt tới, hắn một phen lau sạch, khàn cả giọng mà hò hét. Phó phái Bạch, vì cái gì muốn nói cho ta tình nguyện vĩnh viễn sống ở trong mộng. Vì cái gì muốn đem ta thật vất vả có được này hết thảy đều cướp đi. Ngươi nói cho ta, vì cái gì? Thật mạnh hồi âm ở trong rừng quanh quẩn, phó phái Bạch sợ này động tĩnh đưa tới người, lôi kéo Đinh Nhất hướng càng sâu rừng rậm đi đến, nhưng đi rồi không vài bước, Đinh Nhất liền đột nhiên ném ra tay nàng. Phó phái Bạch, tính ta cầu ngươi hảo sao, đừng nói cho những người khác. Cầu ngươi, liền xem ở lúc trước tình cảm thượng, không cần nói cho người khác, hảo sao? Phó phái Bạch đứng yên, hít sâu một hơi nói, Đinh Nhất, Ta nói cho ngươi chuyện này chỉ là muốn cho ngươi thấy rõ Lục Văn Thành gương mặt thật. Hắn không phải một cái người tốt. Hắn cũng không phải ngươi phụ thân. Ngươi tiếp tục đãi ở hắn bên người, chỉ biết càng lún càng sâu. Bùm, một tiếng, Đinh Nhất lập tức quỳ xuống, gắt gao mà túm Phó Phái Bạch tay. Trên mặt phân không rõ là mồ hôi vẫn là nước mắt. A Phái, Tiểu Bạch, ta biết, ta minh bạch, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, không cần nói cho Lục Văn Thành chân tướng, ta sẽ thử khuyên hắn cải tà quy chính, không hề làm những cái đó thương thiên hại lý việc, được không? Ta cầu ngươi, ta thật sự cầu ngươi. Phó Phái Bạch nuốt xuống trong cổ họng chua xót, quỳ một gối xuống dưới, nàng nhìn thẳng Đinh Nhất, hỏi. Chẳng lẽ ngươi đối hắn đã sinh ra cảm tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, hắn như vậy quan tâm ngươi, yêu thương ngươi, đều là bởi vì hắn cho rằng ngươi chính là lúc trước đứa bé kia, hắn không phải thật sự ái ngươi à? Đinh Nhất vội vàng nói. Ta biết, không quan hệ, ta không ngại à? Phó Phái Bạch lắc đầu. Đinh Nhất, ngươi thanh tỉnh một chút, Lục Văn Thành không phải ngươi thân sinh phụ thân, ngươi vì sao một hai phải chấp nhất với hắn đâu? Đinh Nhất chậm rãi buông ra túm tay nàng, biểu tình hoảng hốt nói. Ngươi hỏi ta vì sao? Bởi vì hắn làm ta đạt được triệu người kính ngưỡng địa vị, nói một không hai quyền lực, còn có lấy chi không kiệt vàng bạc tài bảo, hắn cũng cho ta chưa bao giờ hưởng thụ quá tình thương của cha, không phải ta thân sinh phụ thân lại như thế nào? Hắn cong cong môi, chế nhạo nói, ngươi có thể bảo đảm, ta cái kia không biết ở nơi nào thân sinh phụ thân so được với Lục Văn Thành sao? Vạn nhất hắn liền Lục Văn Thành còn không bằng đâu, Lục Văn Thành làm nhiều việc ác, hắn sẽ không có kết cục tốt, ngươi đạt được này hết thảy cũng sẽ tùy theo tan thành mây khói, Đinh Nhất, không cần lại chấp mê bất ngộ. Đinh Nhất chợt đứng dậy, sân mục nghiến răng nói, câm miệng, ngươi có cái gì tư cách nói này đó? Ngươi luôn là như vậy, tự xưng là chính nghĩa, ngươi có hay không nghĩ tới ta? Có hay không vì ta suy xét quá? Ta muốn, ta tưởng được đến, ngươi vì cái gì một hai phải từ ta bên người cướp đi? A Phù cũng là, Lục Văn Thành cũng là, ngươi căn bản là không hiểu, có được hết thảy lúc sau lại sắp mất đi cảm giác. Hắn đẩy một phen Phó Phái Bạch, hồng con mắt nói. Phó Phái Bạch, nếu sớm biết hôm nay... Lúc trước ở Hưng Dương Thành ta nhất định sẽ không lại xen vào việc người khác, như vậy cũng liền sẽ không cùng ngươi quen biết, cũng liền không có hôm nay hết thảy. Phó Phái Bạch, ta hối hận cùng ngươi nhận thức. Hối hận cùng ngươi nhận thức, hối hận nhận thức, hối hận, Đinh Nhất khàn cả giọng thanh âm không ngừng ở lỗ tai tiếng vọng. Phó Phái Bạch cánh mũi hơi hơi kích động, nàng đi phía trước vươn tay đi. Đinh Nhất, là ta xin lỗi ngươi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không đem việc này báo cho người khác. Nhưng ngươi hạ quyết tâm nhất định phải cùng Lục Văn Thành đi cùng một chỗ sao? Đinh Nhất chần chờ bất quá một lát, liền gật đầu. Đúng vậy, Phó Phái Bạch nhắm mắt, lại trợn mắt khi, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh. Hảo, ta hiểu được. Đinh Nhất không nói gì, hai người khoảng cách bất quá mấy người khoảng cách. Nhưng bọn họ lại trong lòng biết rõ ràng, bọn họ đã càng lúc càng xa, ngày sau cũng đem đi lên bất đồng lộ. Lúc trước ở Hưng Dương Thành đêm trăng hạ kề vai sát cánh thuận gió uống rượu hai cái thiếu niên, rốt cuộc, không về được. Theo sau Đinh Nhất rời đi Triều Tuyền Phong, trở lại Thanh Liêu nơi thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình toàn thân mồ hôi lạnh, ở tháng tư mát mẻ ngày xuân, mướt mồ hôi khắp bối y, hắn tĩnh tọa ở đen nhánh trong nhà thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng kêu. Kỳ Văn, một người chấp kiếm nam nhân đẩy cửa ra đi vào tới. Quỳ một gối xuống đất. Thuộc hạ gặp qua thiếu chủ. Đinh Nhất ngoéo một cái tay, đem hắn gọi đến bên tai, ngay sau đó thò lại gần, nhẹ giọng nói. Giúp ta làm một chuyện, ngươi. Ít khi sau, nam nhân đứng dậy. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đinh Nhất phất phất tay. Đi xuống đi, quảng cáo, cách chương.